Chương 394, đen nhánh xì rồ, phần 2. Sẽ lệ bi mẹ mẹ cũng thương cảm hô. Lúc này một đạo hắc sắc lưu quang hiện lên, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, mẹ mẹ đã bị lực mạnh đánh bay ra ngoài. Hoàn hảo mẹ mẹ kinh nghiệm lão luyện, tại nơi đánh lén sắp tiến đến, trong lòng đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Sống mấy vạn năm mẹ mẹ lúc này không nói hai lời mở ra vòng bảo hộ, chặn công kích. Thế nhưng đối phương khí lực hiển nhiên không đơn giản, mẹ mẹ vòng bảo hộ mặc dù không có bị phá, thế nhưng lực lượng cường đại hay là đem nó liền mang áo lót đánh bay, một đường đụng nát vô số cây cối cùng nham thạch. Mẹ mẹ cổ rủ kỳ cùng Jasmine lo lắng kêu lên. Thế nhưng cả rủ hạ cũng là nghiêm túc nhìn về phía công kích mẹ mẹ địch nhân. Tốc độ kia, địch nhân không đơn giản a, cả rủ hạ trong lòng một hồi tim đập nhanh, nguyên bản bất an phỏng đoán bây giờ đã được đến chứng thực. Quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Với lúc đó cái kia hắc quang lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, chỉ là lần này hắn mục tiêu rõ ràng là As, hoặc giả nói là trong tay hắn sẽ lệ bi. Cẩn thận a As. Mị tỷ cùng bờ dọc lo lắng hô. Sẽ không để cho ngươi được xính, vạn tượng thiên dẫn cả rủ hạ lần nữa mở ra gì nệ gặng, sử dụng hợp cách thiên đạo lực lượng, trực tiếp vạn tượng thiên dẫn sử xuất, sắp sửa tới gần As hắc sắc lưu quang kéo. Hào quang màu đen kia bị vạn tượng thiên dẫn ảnh hưởng, quẹo cua một cái, hướng về cả rủ hạ tập kích qua tới. Xin dạ kẻn sẽ cả rủ hạ nhếch miệng lên, rào hoạt nói rằng, cả rủ hạ đã sớm chờ đấy đối phương công kích được tới. Nếu như đối phương sử dụng là còn lại công kích, cả rủ hạ mặc dù là sử dụng xin dạ kẻn sẩy cũng không có biện pháp. Nhưng đó là loại này chỉ là bằng vào cực kỳ nhanh chóng độ mang tới công kích, cả rủ hạ căn bản cũng không sợ hãi. Xin dạ kẻn sẽ chính là khắc tinh của bọn nó. Miễn là không cao hơn cực hạn nói, xin dạ kẻn sẽ chính là tuyệt đối phòng ngự, còn kèm theo phản tổn thương. Cương đại sức đẩy tràng từ cả rủ hạ trên người phát sinh. Hào quang màu đen kia chịu đến sức đẩy tràng ảnh hưởng, hành động bị ảnh hưởng to lớn, sau đó cũng bởi vì mình công kích bị xin dạ kẻn sẽ càng lớn quán tính bắn ngược, trực tiếp hóa thành mò hơn lưu quang bắn ngược trở về, một đường đâm cháy vô số cây cối cùng nham thạch. Chỉ để lại một đạo rãnh sâu kéo dài đến viết vương. Vừa rồi đó là màu đen xì rồ. Bờ dốc mặc dù là một hiếp hiếp mắt, thế nhưng cái kia ánh mắt cũng không tệ lắm. Mới vừa rồi công kích dừng lại, bờ dốc thấy rõ công kích tổ kẹ mẩn dĩ nhiên là một con màu đen xì rồ. Lúc này mẹ mẹ cũng bay trở về, chỉ là xem ra mới vừa công kích để mẹ mẹ hết sức sinh khí. Ghê tởm, dĩ nhiên đánh lén khả ái lại manh manh đắt mẹ mẹ đại nhân ta muốn đánh bẹt. Đập dẹp ngươi nói. Mẹ mẹ tức giận huy vũ cùng với chính mình tay nhỏ bé cánh tay, rất đáng yêu cực kỳ khả ái nói. Mẹ mẹ chờ một chút, để hầu tử đến đây đi. Cả rủ hạ rất là nghiêm túc nói, so với hắn bở dọc nhìn càng thêm tinh tưởng, mới vừa con kia xỉ rổ con mắt nhưng là màu đỏ, hiển nhiên không phải thông thường bộ kẻ mẩn. Mẹ mẹ tuy là cường đại, thế nhưng chơi tâm quá mạnh mẽ, hơn nữa đối thủ thực lực tuy là cao, nhưng là vậy liền quán quân mà thôi. Chỉ là bởi vì cái kia tốc độ cực nhanh khiến nó công kích trở nên tương đương bạo lực mà thôi. Nhưng là vẫn không sửa đổi được chỉ là một con quán quân cấp bậc tổ kẻ mẩn chuyện thật. Hơn nữa quan trọng nhất là, cả dù hạ mơ hồ từ nơi này con tổ kẻ mẩn trên người cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Giống như là trước đây đã gặp qua ở nơi nào. Vậy được rồi mẹ mẹ tuy là bình thường cực kỳ nghịch ngợm, thế nhưng một ngày cả dù hạ nghiêm túc, nó vẫn là rất nghe lời. Mẹ mẹ tự giác trở lại cổ rủ kỳ cùng Jasmine bên người, len lén đem hai nàng bảo vệ. Đây là cả rủ hạ âm thầm giao phó, từ này đây một ngày một cây kẹo que đổi lấy. Cả rủ hạ gật đầu, thật cao hứng mẹ mẹ có thể nghe lời, tay trung tướng một tiểu quản thủy ném tới bờ dọc trong tay. Đó là lần trước ở mẹ thỏ ẩn cư chiếm được xương thế giới đệ nhất thủy, cũng là vốn có khôi phục tổ kẹ mẩn năng lực, ngươi cho sẽ lệ bị cùng xỉ cùng thử xem đi bờ dọc. Cả dù hạ hướng về phía bờ dọc phân phó nói, mà chính hắn thì là ném ra bộ kỳ bản. Chuẩn bị chiến đấu Infer Mạ Vẹ. Cả dù hạ nghiêm túc hướng về phía Infer Mạ Vẹ nói rằng. Cả dù hạ Infer Mạ Vẹ là cả dù hạ tân thủ bộ kẹ mẩn, một đường cùng cả dù hạ đi tới, hiện tại đã là quán quân trung kỳ thực lực, hỏa diễm chỉ là tinh thông, thế nhưng ở cách đấu phương đi hệ nở quả thực trở nên mạnh hơn. Hơn nữa thể cả dù hạ nghe lộ eo ấy nói. Infer Mạ Vẹ còn chính mình khai sáng mới cách đấu thuật. Cả dù hạ cũng ngừng gì nệ gẳng, mà là mở ra mạn dệ kỳ hụ, dù sao mạn dễ kỳ ưu động thái thị lực tương đối cường hãn, đối phó loại tốc độ này thật nhanh xỉ rổ tương đối hữu dụng. Trải qua mới vừa công kích, con kia xỉ rổ cũng không có tiếp tục vừa lên tới mà bắt đầu công kích, mà là một lần nữa trở về. Ở hồ bên kia cùng cả dù hạ bọn họ nhìn nhau. Hắc ối đen nhánh xỉ rổ huyết hồng hai mắt như trước tràn đầy giết chóc cùng bạo ngược, nhưng là bởi vì mới vừa công kích, khiến nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng đồng thời trong đầu thanh âm không hề ngừng thúc giục nó. Điều này khiến người ta chán ghét khí tức, chẳng lẽ là cả dù hạ kinh ngạc nhìn về phía xì rổ, trong miệng lẩm bẩm. Cả dù hạ ngươi nhận thức con này xì rổ sao? Cổ dù kỳ chứng kiến cả dù hạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vì vậy hướng về phía cả dù hạ hỏi. Mà lúc này đây bờ dọc cũng đã đem cái kia trong suốt nhai thủy đút cho sệ lệ bị cùng xì cùn. Khoan hay nói, ở as mấy người dưới ánh mắt kinh ngạc, nguyên bùn đã biến thành cây khô một dạng sệ lệ bị dĩ nhiên khôi phục rất nhiều, tuy là vẫn là hôn mê, thế nhưng ít nhất đã không có tử vong nguy hiểm, mà xì cùn bên kia càng là khôi phục lại. Dù sao xì cùn 4.8 triệu đến khống chế thời gian tương đối ngắn, hơn nữa không có sệ lệ bị cái loại này cùng rừng rậm cùng sinh quan hệ, trải qua trong suốt ngai thủy trị liệu về sau, đã khôi phục lại, chỉ là thân thể còn không thích hợp chiến đấu, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian khôi phục. Mà cả rủ hạ bên này thì là nhìn về phía đen nhánh xì rổ, cô rủ kỷ cùng giặt mì nẹ thì là nhìn về phía cả rủ hạ. Chẳng lẽ là ngươi con kia màu đen sở xỉ thở tiến hóa tới sao? Giặt mì nẹ biết cả rủ hạ có một con màu đen sở xỉ thở, nói không chừng tiến hóa phía sau chính là trước mắt con này cũng khó nói. Không phải, chỉ là cổ rủ kỳ, ngươi còn nhớ rõ hai chúng ta cùng lộ ấy ban đầu ở quả quýt quần đảo lữ hành thời điểm, trong lúc vô y đã đến thái cổ đảo. Cả dù hạ lắc đầu hủy bỏ Jasmine ý tưởng, ngược lại hỏi hướng cổ dù kỳ.